Sống lại bát linh giai thê. Chương 124, 124, kiểm tra nội vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Từ Khải Cương trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc. Hắn một đại nam nhân phải nói như thế nào? Nói chính mình ở văn nghệ tiệc tối khi bế đoàn văn công một cái nữ binh. Buổi tối trở về ngủ khi cư nhiên phá lệ mơ thấy nàng. Sau đó không nghĩ ở cùng gì nữ nhân có liên lụy. Cho nên ở ngạnh khiêng lão cha muốn đem tấu tử hắn uy hiếp. Cũng phải cự tuyệt lão gia an bài hôn sự. Ngẫm lại nói như vậy trước mặt tiểu nữ nhân sẽ có biểu tình. Cùng hắn về sau thanh danh. Từ Khải Cương quyết định ngậm miệng không nói. Này cái gì? Thịnh chữ hồ nghi đoán. Người khẳng định là nghe nói ta ở lão gia thanh danh. Cho nên không dám thú ta. Ghét bỏ ta, ngươi ở lão gia cái gì thanh danh? Thanh danh ở kém, còn có thể có nhà bọn họ thanh danh kém sao? Từ Khải Cương bây giờ còn nhớ rõ chính mình tham gia quân ngũ thời điểm. Toàn bộ huyền là như thế nào khẩn cấp đem hắn cất bước? Thịnh chữ mặt đỏ hồng, bỗng nhiên trong lúc đó sẽ không có lo lắng. Thậm chí tự ti không dám ở trước mặt hắn chính mồm nói ra. Này rõ ràng không phải của nàng ước nguyện ban đầu. Nàng đã sớm không sợ này ác ngữ hãm hại. Ách, rất kém cỏi, nói rất khó nghe người khác cũng không dám thú ta. Thật tốt quá, Từ Khải Cương vui vẻ nở nụ cười. Nàng thanh danh không tốt, như vậy sẽ không có nhân cùng hắn cướp người. Vừa lúc hắn thanh danh cũng không hảo, vốn hắn còn sợ chính mình dọa chạy nàng đâu. Thịnh chữ sắc mặt nhất thời liền đen. Ngươi nói cái gì? Vừa lúc ta thanh danh cũng không hảo. Chúng ta trời sinh một đôi. Từ Khải Ương nghiêm trang tỏ vẻ. Vậy ngươi hiện tại là? Thịnh chữ có điểm không thể tin được. Hắn đây là còn thật sự muốn thú chính mình. Tiểu chữ, phía trước là ta không đúng. Ta sẽ đến nhà ngươi đăng môn bái phỏng. Cùng cha vợ chịu nhận lỗi. Ngươi làm cho ta ở lo lắng một chút. Chân chính phải định ra đến. Nàng ngược lại có điểm do dự, trong lòng bất ổn, nàng giật giật, vừa rồi vội vàng nói chuyện cư nhiên còn bị hắn ôm. Hiện tại mới phát hiện hai người đều là trên mặt nóng lên. Từ Khải Cương lập tức buông lỏng ra nàng, nhìn thấy chính mình trước mặt kiều kiều mềm tiểu cô nương. Gật gật đầu, hắn vốn chỉ sợ dọa đến nàng, huống chi nàng còn nhỏ như vậy, so với chính mình nhỏ 10 tuổi, hắn hẳn là sủng. Che chở, ta đi rồi. Thịnh chữ hai má đỏ bừng, xoay người chạy đi ra ngoài. Xuống lầu khi gặp được Hình Phương, đối phương nóng bỏng chào hỏi, cũng bị nàng tùy tiện hồ lộng quá khứ. Trở lại ký túc xá khu, thiên đều nhanh đen, xa xa nhìn đến trong viện đèn đuốc sáng trưng đứng đầy nhân. Nơi này, Trần Hoa Anh đứng ở bên trái đội ngũ trung hướng nàng ngoác. Thịnh chữ cảm kích cười cười, lặng lẽ đứng ở bên người nàng. Làm sao vậy? Nội vụ kiểm tra, tất cả đều không hợp cách, cho nên phạt chạm bái. Trần Hoa Anh một bộ không sao cả bộ dáng, một đôi ánh mắt đen láy nhìn thịnh chữ, mang theo tò mò cùng ái muội. Thịnh chữ mặt lại không tự giác đỏ. May mắn bầu trời tối đen, trong viện ngọn đèn xem không rõ hiền. Chúng ta ký túc xá không có khả năng không hợp cách. Nàng đi ra ngoài khi cố ý kiểm tra rồi một chút. Trừ bỏ Tần Thúy Phân không có lộng ở ngoài. Những người khác nội vụ tuyệt đối là đạt tới tiêu chuẩn. Từ từ, nên sẽ không là Thúy Phân. Nàng tốt như vậy mặt mũi. Thích làm náo động nhân. Hội tha mọi người chân sau. Chúng ta ký túc xá là kém cỏi nhất. Trần Hoa Anh vui sướng khi người gặp họa. Một bộ hoàn toàn không để trong lòng thượng bộ dáng. Ngô Hữu Lị đứng ở mặt sau một loạt. Vừa lúc ở Trần Hoa Anh tay trái biên. Nghe được hai người nói chuyện nhỏ giọng nói. Không biết là ai làm. Chúng ta ký túc xá một đoàn loạn tao. Hôm nay buổi tối là không địa phương ngủ. Nàng trở về sớm. Cho nên trong phòng tình huống tối rõ ràng. Cách trương.